siêu việt thăng cấp hệ thống. Chương 5, góc truyện audio.com. Lúc này, trong phòng họp của Đường gia có 7 người, đó là Hàn Chi Phú, Càn gia tộc trưởng, Mộc Lâm Thi, Mộc gia tộc trưởng, Trần Vu Bình, Trần gia tộc trưởng, Lưu Hộ Kỳ, Lưu gia tộc trưởng và Đường Thiên Long, Đường gia tộc trưởng cùng cha mình, Đường Thiên Bảo, Đường gia trưởng lão đứng đầu chỉ sau tộc trưởng. Tất cả mọi người đang bàn luận với nhau về vấn đề của Đường Hạo Thiên. Đường Thiên Long, chúng ta mở cuộc họp gấp này là để các tộc trưởng về nói cho các tộc nhân đã tham gia hôm nay cùng các gia tộc phụ thuộc của mình giữ kín miệng không nói chuyện này ra ngoài. Hàn Chi Phúc, tại sao chúng ta phải làm như vậy trong khi đó là một điều vui đối với gia tộc ngài? Vì Đường Thiên Long là gia tộc mạnh nhất với cả trong 5 gia tộc, với cả ông là đại tướng ở Thiên Vũ Đại Lục này nên ai cũng phải tôn trọng. Trần Vu Bình, Mộc Lâm Thi, Lưu Hộ Kỳ, đúng vậy, đúng vậy. Đường Thiên Long, nếu nói ra thì sẽ rất nguy hiểm cho con ta. Mộc Lâm Thi, vậy tại sao ngài không hỏi con ngài nên thế nào đây? Đúng vậy đấy thưa Đường tộc trưởng. Các tộc trưởng khác đồng loạt nói. Ở một bên Đường Thiên Bảo im lặng nãy giờ cũng mở miệng nói, đúng đấy Long Nhi, sao con không thử hỏi Hạo Nhi xem thế nào? Đường Thiên Long đang suy tư thì nghe thấy tiếng cha mình cũng nói thế nên đã quyết định hỏi ý kiến của Đường Hạo Thiên. Ông cho người gọi con lại và 5P sau khi gọi thì Hạo Thiên có mặt trong phòng. Cậu chào tất cả mọi người ở đây và quay sang hỏi cha mình. Có việc gì mà cha gọi con thế ạ? Nhìn thấy đứa con nhỏ của mình, Đường Thiên Long thở dài một hơi rồi quay sang hỏi. Hạo Nhi à, bây giờ cha có một câu hỏi muốn hỏi con. Con phải trả lời thật lòng đấy. Đường Hạo Thiên thấy cha mình như vậy cũng hơi bất ngờ, và cậu biết trước giờ cha luôn đối xử tốt với cậu, luôn thương yêu cậu hết mực và chắc chắn không hại cậu bao giờ. Cậu cười với gương mặt tỏa nắng, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt cha mình và nói. Chắc chắn rồi à, việc cha muốn hỏi là về vấn đề nguyên tố thuộc tính của con đấy. Bây giờ con muốn ta giữ bí mật hay là vẫn giữ như vậy đây? Đường Thiên Long nhìn cậu rồi nói với một giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. Con nghĩ là nên để như vậy luôn, không cần phải làm gì cả, vì sẽ không ai có thể làm hại con của cha được cả. Nghe được câu hỏi, Đường Hạo Thiên không đắn đo mà trả lời ngay cho cha mình biết. Bất ngờ với câu nói của con mình, Đường Thiên Long hỏi lại một lần nữa. Con chắc chắn chứ? Vâng ạ, rất chắc chắn. Cậu cười đáp lại cha mình với khuôn mặt đáng yêu vô cùng. Được rồi, ta tôn trọng ý kiến của con, bây giờ con có thể về phòng. Nhìn thấy con mình chắc chắn như vậy, ông cũng không phản bác nữa mà đồng ý với ý kiến của con mình. Ông nghĩ con mình đã khôn lớn thật rồi, đã biết lo nghĩ như vậy. Sau khi Đường Hạo Thiên ra khỏi đó thì Đường Thiên Long phân phó cho tất cả các tộc trưởng không cần phải làm gì cả và ai về nhà nấy. Lúc này, trong phòng của Hạo Thiên không có một ai. Vì cậu đang ở trong không gian của mình và nói chuyện với Tiểu Siêu. Đường Hạo Thiên nói, không ngờ việc ta có đa hệ lại phiền phức như vậy hai. Ngày hôm nay đúng là mệt mỏi thật đấy. Hạo Thiên vừa nói vừa thở dài với khuôn mặt non nớt búng ra sữa của mình. Vâng vâng, Tiểu Siêu cười đáp lại cậu. Này Tiểu Siêu, cho ta xem bảng thông tin của mình đi. Hạo Thiên nói, vâng ạ, bảng thông tin. Ký chủ, Đường Hạo Thiên. Tuổi, 3, điểm kinh nghiệm 50, 1000, cấp 10, góc truyện audio.com. Nguyên tố thiên phú thủy, hỏa, lôi, thổ, phong, quang, hắc, không gian. Thú cưng, chưa có. Nghề kiếm, võ, y thuật, V, thiên phú, 10, 10, thể lực 10, 10, tố chất cơ thể, SSS, khả năng tiếp thu 9, 10, mị lực 6, 10, khóa huấn luyện đang mở, kỹ năng hệ bây giờ có thể học, thông thạo nguyên tố kỹ năng, chưa có, vật phẩm, chưa có, money, không có, nhiệm vụ, chưa có, một gói quà tân thủ, ô mị lực lại tăng thêm một và khóa huấn luyện có rồi sao, cả kỹ năng hệ ta có thể học rồi và một gói quà tân thủ. Nào mở gói quà ra đi Tiểu Siêu. Vâng ạ thưa cậu chủ. Tiểu Siêu cười đáp, bỗng một đạo âm thanh vang lên và xuất hiện một bảng. Tinh, bạn nhận được 3 thuốc tăng XP LV1, có được kỹ năng hỏa cầu, thủy cầu, phong nhận, chữa thương và hắc cầu. Một đôi giày gia tốc LV2, Âu nhận được kha khá đấy chứ. Vậy Tiểu Siêu này làm thế nào để học kỹ năng đây? Cậu chỉ cần nghĩ là có thể học ạ, ví dụ cậu nghĩ hỏa cầu và nghĩ học là có thể học ạ, đơn giản quá phải không? Tiểu Siêu nói, đơn giản như vậy sao? Vậy được hỏa cầu, học. Sau khi cậu nghĩ và làm xong thì trên tay cậu xuất hiện một hỏa cầu nhỏ đang cháy rực, nhưng cậu không hề cảm thấy nóng tí nào và cậu cũng thử học mấy kỹ năng khác và đã hoàn thành một cách suôn sẻ. Cậu cũng trang bị thêm cho mình một đôi giày gia tốc và quả thực nhanh đến không tưởng được có thể đạt đến 100 mét. Giày luôn ấy chứ, cậu cũng sử dụng thuốc tăng XP và nó giúp cậu lên được LV12. Không ngờ tăng cấp nhanh như vậy đấy. Này tiểu siêu, tôi có một thắc mắc là không biết cha và mẹ tôi có hệ gì và tố chất như thế nào nhỉ? Sống chung 3 năm mà chả biết gì cả. Hạo Thiên chợt nhớ tới là mình không biết cha và mẹ là hệ gì nên đã hỏi tiểu siêu. Cậu có muốn xem không? Nghe Hạo Thiên nói như vậy, tiểu siêu cười đáp, có vẻ là người thích cười nhỉ, nãy giờ cứ cười hoài. Được à, vậy thì ta muốn xem như thế nào. Nghe nói là xem được nên cậu trở nên hứng thú với nguyên tố thuộc tính của cha mẹ mình hơn và nói với tiểu siêu. Có ngay thưa cậu chủ. Sau khi dứt lời thì có hai bảng thông tin hiện lên trước mặt Hạo Thiên. Bảng thông tin, tên, Đường Thiên Long, giới tính, nam, tuổi, 28, cấp 389, cấp bậc sẽ được là 500 cấp, muốn qua đại lục khác phải từ 500 cấp trở đi. MN, 380.000, này là mana nha, nguyên tố thuộc tính, hỏa, phong, thú cưng, báo lôi, nghề kiếm thuật trung cấp bậc 5, xạ thủ trung cấp bậc 1, chia làm 3 cấp hạ trung và cao cấp, mỗi cấp lại chia làm 5 bậc từ bậc 1 đến bậc 5 là theo thứ tự 1 đến 5. Riêng cao cấp thì chia làm 3 bậc là bậc thầy, lão luyện và siêu việt. Thiên phú 8, 10, thể lực 9, 10, tố chất cơ thể SS, khả năng tiếp thu 8, 10, mị lực 8, 10, kỹ năng hệ hỏa cầu LV5, đại hỏa cầu LV7, hỏa ảnh LV6, phong nhận LV7, toàn phong quyền LV8, phong quyền cước LV7, được chia làm 10 cấp. Vật phẩm giày gia tốc LV5, đã trang bị phượng hoàng rực LV6, đang trang bị. Áo giáp hoàng kim LV7, đang trang bị, hỏa kiếm LV8, đã trang bị, súng ngắn F053 LV8, đã trang bị, ở thiên vũ đại lục cấp vật phẩm chia làm 10 cấp. Bảng thông tin, tên, Vương Thiên Nhi, giới tính, nữ, tuổi, 26, cấp 370, MN, 376.000, nguyên tố thuộc tính, thủy, lôi, thú cưng, ưng hoàng LV350, nghề, xạ thủ, cao cấp, lão luyện, kiếm thuật, trung cấp bậc 1. Thiên phú 7, 10, thể lực 8, 10, tố chất cơ thể SS, khả năng tiếp thu 8, 10, mị lực 9, 10, kỹ năng hệ thủy cầu LV4, thảm băng LV7, băng long trưởng LV7. Có băng khi thủy được năng lượng trong cơ thể hạ nhiệt xuống và tạo ra băng. Góc truyện audio.com, lôi kích LV5, lôi nguyệt trảm LV6, lôi phạt LV5, triệu hồi kiếm LV8. Vật phẩm, giày gia tốc LV6. Đã trang bị, hắc dực LV5, đã trang bị. Kiếm băng LV8, đã trang bị, súng ngắn F053 LV8, đã trang bị, cách chương.